Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 29, đệ 29 chương. Bởi vì Diệp Thương còn ở nằm viện, cho nên Thẩm Hoài trực tiếp đem phỏng vấn địa điểm sửa ở bệnh viện. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, một người tuổi trẻ người cầm lý lịch sơ lược, hơi mang khẩn trương mà vào phòng bệnh. Hắn tuổi tác thoạt nhìn không lớn, ăn mặc đơn giản áo thun cùng quần jean, diện mạo đoan chính, khí chất cũng thực hảo. Tuy rằng thoạt nhìn có chút khẩn trương, nhưng cử chỉ lại không có vẻ co quắp câu nệ, có thể thấy được gia giáo thực hảo, cũng không như là có thể vì mấy ngàn khối đảm đương trợ lý người. Hắn đem lý lịch sơ lược đưa cho Thẩm Hoài, sau đó hướng tới hai người cúc một cung. Ngươi hảo, ta gọi là Tiết Thành Ca. Năm nay 21 tuổi, là một người sinh viên năm 4, Thẩm Hoài tiếp nhận lý lịch sơ lược. Nhìn kỹ một lần, mới lại lần nữa nhìn về phía Tiết Thành Ca. Ngươi là Trung Kinh âm nhạc học viện học sinh. Tiết Thành Ca gật gật đầu. Tốt như vậy bằng cấp, vì cái gì sẽ muốn tới làm trợ lý? Tiết Thành Ca ho nhẹ một tiếng. Ta kỳ thật vẫn luôn đối chính mình tốt nghiệp sau phương hướng có chút do dự. Làm trợ lý một phương diện là làm ta chính mình lắng đọng lại, xác định ý nghĩ của chính mình, về phương diện khác cũng là muốn nhìn xem, cái này vòng có phải hay không thích hợp ta, này lý do nghe tới. Đảo cũng không có gì vấn đề, nhưng Thẩm Hoài lại như cũ không có nhả ra, lại hỏi, bằng ngươi điều kiện, nhận lời mời nổi danh ca sĩ trợ lý cũng là không có vấn đề. Nhưng Diệp Thương hiện tại đều còn không tính chính thức xuất đạo. Ngươi lại đây đương trợ lý, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng đối với vấn đề này. Tiết Thành Ca nhưng thật ra sớm có chuẩn bị, điểm này ta cũng suy xét quá, nhưng nổi danh ca sĩ trợ lý phần lớn có vài cái. Đi theo bọn họ bên người, ta mỗi ngày có thể làm chỉ sợ cũng chỉ có mua cà phê loại này việc nhỏ. Này cùng ta ước nguyện ban đầu không hợp, nhưng thật ra Diệp ca bên này, tuy rằng còn không có chính thức xuất đạo, nhưng ta tin tưởng lấy Diệp ca thực lực, thực mau liền sẽ hồng biến cả nước. Tiết Thành Ca cuối cùng còn chụp Diệp Thương một cái nho nhỏ mông ngựa, bất quá hiển nhiên, mặc kệ là Thẩm Hoài vẫn là Diệp Thương, đều không quá để ý. Thẩm Hoài lại hỏi thêm mấy vấn đề, Tiết Thành Ca đều đối đáp trôi chảy. Hắn không chỉ có là bằng cấp cao, làm người cũng cơ linh, tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng so với mặt khác hai cái người được đề cử, chất lượng rõ ràng muốn cao hơn một mảng lớn. Thẩm Hoài trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Diệp Thương, ngươi cảm thấy đâu? Tiết Thành Ca cũng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía trên giường bệnh Diệp Thương. Vì lần này nhận lời mời, hắn tối hôm qua lại đem sách giáo khoa cấp ôn tập một lần. Còn chuẩn bị một đầu chính mình nguyên sang ca khúc, sau cuối kỳ khảo thí còn muốn nghiêm túc. Hắn trong lòng nắm chắc, mặc kệ Diệp Thương hỏi cái gì hắn đều có thể trả lời mà ra tới. Ai ngờ Diệp Thương vuốt cằm suy nghĩ một hồi, hỏi, ngươi sẽ chơi vui vẻ tiêu tiêu nhạc sao? Tiết Thành Ca, ngoặc kép, Thẩm Hoài vô lực mà đè lại cái trán. Diệp Thương, gì, sẽ không sao, kia, Tiết Thành Ca vội vàng nói. Không không không, ta sẽ, ta có hạ trò chơi này, hắn nói. Sợ Diệp Thương không tin, vội vàng mở ra chính mình di động. Quả nhiên có trò chơi ai cần. Diệp Thương, nhiều ít đóng, ha, Tiết Thành Ca chần chờ một chút. Hơn 10 quan đi, Diệp Thương gật gật đầu. Được rồi, một hồi cùng ta thêm cái bạn tốt. Nhớ rõ mỗi ngày cho ta đưa thể lực. Tiết Thành Ca vui mừng quá đỗi. Vội vàng lấy ra di động cùng Diệp Thương bỏ thêm WeChat. Lại ở hắn thúc giục hạ, mở ra trò chơi, cho hắn tặng thể lực. Diệp Thương lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đưa điện thoại di động thu hồi tới. Nhưng mà hắn di động thu được một nửa, vừa lúc đối tượng biểu tình bất đắc dĩ Thẩm Hoài. Khụ khụ, cái kia gì, ta không có gì vấn đề. A Hoài ngươi tới làm quyết định đi. Tiết Thành Ca lúc này mới từ mừng như điên chung phản ứng lại. Đây, chính mình này còn không có nhận lời mời thượng. Hắn tiểu tâm mà nhìn về phía Thẩm Hoài. Thẩm Ca, ta, Thẩm Hoài xoa xoa cái trán. Được rồi, một hồi ta cho người ta sự gọi điện thoại. Ngươi qua đi đăng ký một chút. Ngày mai liền tới đây đi làm đi. Cảm ơn Thẩm ca. Cảm ơn Diệp ca. Tiết Thành ca liên tục khom lưng. Sau đó đầy mặt ngây ngô cười mà ra phòng bệnh. Chờ đến hắn rời đi, Thẩm Hoài mới có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía Diệp Thương. Tìm fan làm trợ lý cũng không thích hợp, tuy rằng Tiết Thành ca che giấu thực hảo. Nhưng Thẩm Hoài vẫn là phát hiện manh mối. Ngẫm lại cũng là, Diệp Thương hiện tại cho dù có điểm danh khí, nhưng ở ngoài người trong mắt cũng bất quá chính là cái tiểu tân nhân. Ai sẽ chuyên môn tới nhằm vào hắn? Chỉ có fan mới có thể nghĩ mọi cách đảm đương hắn trợ lý. Thẩm Hoài tin tưởng Diệp Thương cũng đã nhìn ra, bằng không hắn cũng sẽ không lấy trò chơi đi thăm dò. Chỉ là Thẩm Hoài không nghĩ tới Diệp Thương cư nhiên trực tiếp liền đồng ý. Thẩm Hoài tự nhiên không hảo nói cái gì nữa, cũng chỉ đến đáp ứng. Diệp Thương khẽ cười một tiếng, không có quan hệ, ta xem đứa nhỏ này ánh mắt trong trèo, thiên đình no đủ, không giống như là cái người xấu. Thẩm Hoài càng thêm vô lực. Ngươi còn sẽ xem tướng. Lực hiểu, Diệp Thương một chút đều không khiêm tốn. Nếu không ta cho ngươi cũng nhìn xem. Thẩm Hoài, ngoặc kép, tuy rằng là nói giỡn. Bất quá Thẩm Hoài đến bây giờ cũng suy nghĩ cẩn thận. Nói như vậy, Minh Tinh tìm trợ lý không muốn tìm fan. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là rất nhiều Minh Tinh trong ngoài không đồng nhất. Fan trở thành trợ lý sau, hoàn toàn thất vọng, khả năng sẽ thoát phấn hồi dẫm. Lại bởi vì bọn họ biết đến quá nhiều, thực dễ dàng liền đối Minh Tinh hình tượng tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Bất quá Diệp Thương, trừ bỏ miệng độc ái dỗi người, giống như cũng không có quá lớn khuyết điểm mà ni hơn nữa. Thẩm Hoài cũng đích xác đối Tiết Thành ca thực vừa lòng, xem qua hắn lúc sau, chỉ sợ cũng chướng mắt những người khác. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng liền không hề rồi ra money bên kia. Tiết Thành ca vừa ly khai bệnh viện, tức khắc hưng phấn mà dùng sức cầm quyền. Yes, chính mình quả nhiên thực thông minh, hoàn toàn không có bại lộ chính mình fan thân phận, hoàn mỹ mà nhận lời mời thượng. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới cái gì? Mở ra chính mình Weibo, nhìn trang đầu một đám mê muội đối Diệp Thương phát hoa si. Hắn lộ ra khinh miệt lại cao ngạo tươi cười. Hắn chính là sắp trở thành Diệp Thương trợ lý nam nhân. Ôm ấp như vậy tâm tình, hắn ấn động màn hình, phát hạ một cái Weibo, nghe phong ca, ngao ngao ngao ngao, ngày mai liền phải trở thành thần tượng duy nhất trợ lý. Ta mẹ nó hưng phấn mà nghĩ ra đi chạy 20 vòng. Tiết Thành ca thượng cương sau, Thẩm Hoài lượng công việc tức khắc giảm bớt một nửa. Diệp Thương trong khoảng thời gian này danh khí không ngừng lên cao. Trừ bỏ quảng cáo đại ngôn, còn có không ít thông cáo. Bất quá Thẩm Hoài đại bộ phận đều cự tuyệt, chỉ để lại mấy cái vô pháp cự tuyệt. Một trong số đó chính là ngày mai Minh Nhật Chi Tinh Tam Cường sắp sửa tham gia game show. Ý ở vì kế tiếp trận chung kết tạo thế, game show tên là Vui Vẻ Đúng Đúng Chạm Vào, là Trung Kinh đài truyền hình vương bài tiết mục. Mời đều là đương hồng nghệ sĩ, là thật tốt tuyên truyền con đường. Diệp Thương thân thể đã tốt không sai biệt lắm, Thẩm Hoài sớm cùng chủ trị bác sĩ chào hỏi, liền cùng Diệp Thương cùng nhau hướng Trung Kinh đài truyền hình mà đi. Phía trước bởi vì Diệp Thương sinh bệnh, cho nên kế tiếp thi đấu không có nhìn đến. Giang Tuấn Ngạn ở cùng đối thủ trong lúc thi đấu bởi vì quá mức khẩn trương, làm cho phá âm, trực tiếp đem đối thủ đưa vào tam cường. Cuối cùng một hồi cùng Lệ Tử Hằng quyết đấu thời điểm, càng là không hề trì hoãn mà bị thua, dừng bước bốn cường. Giang Tuấn Ngạn đối thủ tên là Lưu Kha, so với Lệ Tử Hằng cùng Diệp Thương tới nói, hắn quang mang ảm đạm không ít. Bất quá hắn người này tương đương lạc quan, đối loại sự tình này cũng không để ý. Ba người gặp mặt chào hỏi, Lưu Kha liền đề nghị đi trước bái phỏng vài vị người chủ trì. Vui Vẻ Đúng Đúng Chạm Vào tiết mục tổ người chủ trì là một nam một nữ. Nam chủ trì tên là Quách Vũ, nữ chủ trì tên là Vạn Tư Tư. Hai người tuổi đều không nhỏ, nhưng là tính tình đều rất hòa thuận, ở giới giải trí nhân duyên cực hảo. Bọn họ đi thời điểm, Vạn Tư Tư vừa lúc ở hóa trang, Quách Vũ nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lại đối ba người nói, nữ nhi của ta chính là Minh Nhật Chi Tinh trung thực fan. Biết các ngươi muốn tới tham gia tiết mục, còn cố ý làm ta tìm các ngươi muốn ký tên. Lệ Tử Hàng cùng Lưu Kha đều có chút thụ sủng nhược kinh. Vạn Tư Tư thấy thế, vội vàng nói, các ngươi nhưng đừng tin hắn. Hắn nơi nào tới nữ nhi, chính là vì cho các ngươi rơi chậm lại cảnh giác, một hồi trong trò chơi đối hắn không hảo xuống tay đâu. Quách Vũ bị vạch trần cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, không có biện pháp à. Các ngươi này một đội vừa thấy liền rất cường, ta không đề cập tới trước nghĩ cách, một hồi không phải một chút đánh trả chi lực đều không có. Hai cái bạn nối khố tức khắc liền ngươi một lời ta một ngữ mà xảo lên. Lệ Tử Hàng cùng Lưu Kha cũng chưa kiến thức quá loại chuyện này. Lúc ấy liền có điểm mộng bức, ngược lại là Diệp Thương thái độ tự nhiên vỗ vỗ hai người bả vai. Không có việc gì, hai vị lão sư cố ý nói giỡn, cho các ngươi thả lỏng, hai người lúc này mới chú ý tới. Quách Vũ cùng Vạn Tư Tư tuy rằng ngoài miệng xảo, nhưng trên mặt đều mang theo ý cười, còn thường thường làm cho bọn họ hỗ trợ bình phân xử. Như vậy cười đùa một hồi, mọi người thực mau liền quen thuộc, bất quá này một kỳ tổng nghệ khách quý cũng không chỉ là bọn hắn ba người. Nghe nói còn có một cái đoàn phim vài vị diễn viên. Nhưng là bởi vì phi cơ tối nay, cho nên muốn mau giữa trưa thời điểm mới đến, Diệp Thương cũng không đương một chuyện. Ngẫu nhiên cắm một hai câu lời nói, vẫn duy trì vừa không lãnh đạm cũng bất quá phân quen thuộc thái độ. Tới rồi giữa trưa, phòng hóa trang môn bị người đẩy ra, một đám người đi đến, cầm đầu người vẫn luôn ở xin lỗi, ngượng ngùng, vài vị, chúng ta đã tới Germany. Diệp Thương đám người ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên là đoàn phim diễn viên lại đây, tới là hai nam hai nữ. Bất quá mặt khác ba gã diễn viên đều vây quanh ở một cái xuyên hồng nhạt váy. Tươi cười điểm mỹ nữ hài bên cạnh, này nữ hài thực biết làm việc, nói mấy câu liền kéo gần mọi người chi gian khoảng cách. Lại không giấu vết mà chụp Quách Vũ cùng Vạn Tư Tư mông ngựa. Quách Vũ tươi cười đầy mặt, chủ động cho bọn hắn giới thiệu Minh Nhật Chi Tinh Tam Cường. Bọn họ nói đến cực kỳ nhiệt liệt, nhưng Diệp Thương lại có chút xuất thần. Bởi vì vừa mới tại đây một đám người tiến vào thời điểm, hắn rõ ràng mà cảm giác được Thẩm Hoài có trong nháy mắt không thích hợp. Chính là đương hắn cẩn thận đi xem thời điểm, Thẩm Hoài cũng đã khôi phục bình thường. Đang lúc hắn nghĩ gì đó thời điểm, kia hồng nhạt váy nữ hài đã muốn chạy tới trước mặt hắn. Không đợi Quách Vũ giới thiệu, liền chủ động mở miệng, ta nhận được ngươi, Diệp Thương đúng hay không? Diệp Thương nâng lên đôi mắt xem nàng, nữ hài lộ ra một cái càng thêm điểm mỹ tươi cười. Chủ động vươn tay, nhận thức một chút đi, ta gọi là Hứa An Ký. Hết chương.